Bất Diệt Long Đế, chương 534, đại chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly sau khi rời khỏi đây thần niệm một mực liếc nhìn bên trong, sở dĩ tại Na Già phải hướng Lục Toan bọn người đầu hàng sau hắn mới có thể truyền lời đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na Già muốn đầu hàng cũng muốn hướng hắn đầu hàng a, hướng Lục Toan bọn người đầu hàng tính là gì sự tình a, Lục Toan bọn người là hắn tù nhân đâu, hắn tự nhiên không vui. Bên trong lại bắt đầu ra tay đánh nhau, Lục Ly thần niệm thu hồi lại, bắt đầu truy sát phía ngoài ma tộc đại quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, là truy sát, bên ngoài còn có 2000 ma tộc đại quân, lại bị Lục Ly một người truy sát. Tại Na Già bọn người bị thu trở ra không lâu, ma tộc đại quân tựu chạy tán loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na Già là ma tộc vương tử, là ma tộc đại quân thống soái đều bị bắt bị giết, quân tâm tự nhiên tán loạn. Trước kia rất nhiều ma tộc liều mạng như thế, là nhìn chúng Na Già hứa hẹn lãnh chúa chi vị, hiện tại Na Già đều sống chết không rõ, người lãnh chúa kia chi vị tìm ai muốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên cũng có một đám người nghĩ cách cứu viện Na Già, bất quá bị Lục Ly phóng thích thần niệm đánh chết hơn 100 người về sau, đám người này cũng từ bỏ. Na Già cùng 4 người kia là ma tộc trong đại quân tối cường, người mạnh nhất bị giết, còn lại phổ thông ma tộc tự nhiên đều sợ chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Na Già bị bắt hoặc là bị giết, hồi trở lại thần doanh đại địa chúng ma tộc có thể sẽ bị xử phạt, thậm chí xử tử. Nhưng vạn nhất ma tộc đại đế mở một mặt lưới tha cho bọn hắn một mạng đâu, trở về có thể sẽ không đi chết, lưu tại bọn họ đây lại cảm giác 100% sẽ chết. Lục Ly tại một đám ma tộc trong lòng đã biến thành không chết ác ma, một người chu diệt gần ngàn ma tộc. Còn đem Na Già đều bắt lại giết, bọn hắn những này phổ thông ma tộc xông đi lên chỉ có thể là chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại quân giao chiến, quân tâm phi thường trọng yếu. Một khi quân tâm bất ổn, một người chạy trốn, những người còn lại đều sẽ trốn, sau đó dẫn đại chạy tán loạn, cuối cùng đại bại. Lục Ly tinh thần mặc dù rất là mỏi mệt, nhưng tốt như vậy cơ hội làm sao lại bỏ lỡ, hắn bắt đầu truy sát ma tộc đại quân, mở rộng chiến quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, một lát sau, phía đông bên trong dãy núi đột nhiên truyền đến một đạo chấn thiên động địa tiếng la giết, tiếp lấy vô số nhân tộc theo trong dãy núi điên cuồng tuôn ra. Lục Ly liếc nhìn phía trước nhất Dạ Lạc về sau, lập tức đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Lạc thế mà mang theo nhân tộc đại quân bất chi bất giác ẩn núp đến phụ cận, mà lại vừa rồi một mực ẩn nhẫn không ra, cái này khiến Lục Ly đối Dạ Lạc lo mắt mà nhìn. Thiên địa mộ cái này Dạ gia thiếu tộc trưởng, là cái nhân vật chỉ ít đang chỉ huy đại quân phương diện rất có trình độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly, Khương Khinh Linh thật xa tựu khẽ kêu, Lục Ly khoát tay áo, ra hiệu hắn hết thảy tốt đẹp, để nàng đừng tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly máu me khắp người, nhưng đều là ma tộc chính hắn đảo không bị tổn thương. Hắn thét dài một tiếng, đối Dạ Lạc quát khẽ nói. Dạ Lạc dẫn người đi ma tộc đại bản doanh phía trước ngăn chặn, mở rộng chiến quả. Cái này 2000 ma tộc đã biến thành chó nhà có tăng, sĩ khí hạ xuống điểm đóng băng, chỉ cần ngăn lại không cho bọn hắn xông vào đại bản doanh, liền có thể đồ sát một nhóm lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ta đi, Dạ Lạc mang theo Lục Lân Lục Hồng Ngư mười mấy người hóa thành hồng quang hướng ma tộc đại bản doanh bên kia phóng đi, Lục Ly vọt lên đi qua cùng nhân tộc đại quân tụ hợp, bắt đầu truy sát đầy khắp núi đồi chạy tán loạn ma tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc đại quân không đủ ngàn người, truy sát 2000 ma tộc lại sĩ khí như hồng, toàn bộ hưng phấn cuồng nhiệt không thôi. Lục Ly một người đều có thể đối chiến 3000 ma tộc, cũng đem ma tộc đại quân đánh tan, bọn hắn có cái gì cố kỵ. Ma tộc bên kia nhìn thấy nhiều như vậy nhân tộc đại quân, bốn phía đều là kêu đánh tiếng la giết, sĩ khí càng hạ hơn. Căn bản không dám cùng nhân tộc giao chiến, chỉ muốn đào tẩu, nghe được Lục Ly phái người đi ngăn lại hồi trở lại đại bản doanh Lục Ly, một chút ma tộc cũng không dám hồi trở lại đại bản doanh, chạy trốn tứ phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc bên này vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng, 4-5 người một tổ, công thủ một thể, dạng này đối đầu ma tộc không có quá ăn thiệt thòi, chỉ là đánh giết độ hội. Sẽ, chậm một chút, ma tộc đại quân có hơn phân nửa hướng đại bản doanh bỏ chạy, còn lại gần một nửa hướng 4 phương 8 hướng chạy tán loạn. Lục Ly mang theo đại quân hướng đại bản doanh bên kia truy sát mà đi, truyền tống đại môn liền muốn mở ra, cái này đoán chừng là trận chiến cuối cùng, hắn tự nhiên hy vọng thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh bay tới cùng Lục Ly hội hợp, Khương Hỗ một mực thủ hộ tại bên người nàng, Lục Ly để cho hai người đứng tại hắn mệnh luân bên trên, để Khương Hỗ phóng thích bản mệnh châu công kích. Một đường truy sát xuống dưới, ngẫu nhiên có chống cự Lục Ly đi một chuyến san bằng. Nhân tộc bên này cũng xuất hiện tử thương, nhưng vô số người đều làm như không thấy, tựa như một đám điên cuồng như kẻ điên, oa oa kêu truy sát ma tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy sát gần 100 dặm, đến ma tộc đại bản doanh phụ cận, tiền phương đột nhiên phóng tới đầy trời màu đen tiểu kiếm. Đây là Dạ Lạc huyết mạch thần kỹ vạn kiếm thí địch, kia đầy trời tiểu kiếm đâm vào ma tộc trên thân thể, đem rất nhiều ma tộc đều cho nổ đả thương, cũng ngăn trở ma tộc chạy trốn bộ pháp. Đằng sau nhân tộc đại quân đề lên, huyết chiến bắt đầu, Lục Ly tinh thần dị thường mệt mỏi, nhưng lại không thể không bốn phía cứu hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc bên này thực lực tổng hợp yếu đi một chút, giống như hắn không xuất thủ hỗ trợ, đoán chừng rất nhiều nhân tộc sẽ chết ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận đại chiến đằng đằng tiến hành hơn một canh giờ, cuối cùng vẫn có không ít ma tộc trốn vào đại bản doanh, tại xác định phụ cận không có ma tộc võ giả về sau, Lục Ly hạ lệnh rút lui. Lục Lân dẫn người thống kê, Lục Hồng Ngư thì dẫn người chăm sóc người bị thương, Dạ Lạc dẫn người bốn phía dò xét tìm kiếm cá lọt lưới đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có chính mình bay, mang theo Khương Khinh Linh lên Khương Hỗ bản mệnh châu, chậm ung dung hướng nhân tộc đại bản doanh bên kia bay đi. Lục Ly suy yếu đến nghĩ ngã đầu tựu ngủ, bất quá giờ phút này không phải lúc ngủ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Chiến sự kết thúc, hắn mới có thời gian dừng lại đi dò xét man thần đỉnh bên trong tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thức nhìn lướt qua, hắn nhếch miệng, có chút bất mãn. Na già cùng một cái khác ma tộc đã bị giết, hai người cũng không có lập công, Lục Toan bọn người sống được thật tốt. Bất quá Lục Nghê cùng Dương Hiên đều thụ thương, Dương Hiên xem tình huống còn trúng độc, xem sắc mặt hẳn không có trở ngại. Còn lại một cái cơ mộng điềm thủ hạ bị giết chết, man thần đỉnh bên trong chỉ còn lại Lục Toan các loại. Chờ, 5 người các nàng các gia tộc thủ hạ đều chết hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc a, như Na già không chịu thua kém điểm đem 5 người này đều xử lý tốt bao nhiêu a, Lục Ly u thở dài, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu không đem Lục Toan bọn người ném vào vu tộc hoặc là vũ tộc trong đại bản doanh, mượn dị tộc giết mấy người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Lục Ly liền từ bỏ. Hiện tại ai cũng biết 5 người này bị hắn bắt được, giống như 5 người không minh bạch chết đi, bút chướng này vẫn là phải tính tại trên đầu của hắn. Thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Khương Khinh Linh, Lục Ly tạm thời từ bỏ giết chết 5 người chi tâm. Vẫn là gia thí ma thành nhìn xem tình huống lại nói, giống như tình huống không tốt lại giết chết 5 người chôn cùng. Chiến quả rất nhanh thống kê ra, ma tộc lần này cộng lại chết đoán chừng có gần 2.000 người, đương nhiên là có một nửa là Lục Ly một người giết chết. Nhân tộc bên này lần nữa chết hơn 100 người, chết gần như đều là bất diệt cảnh, chiến lực quá yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉnh đốn một phen đi, rất nhiều người thụ thương, chờ nghỉ ngơi tốt sau tựu hồi trở lại đại bản doanh, tái xuất tiểu chiến trường. Phi hành 100 dặm, Lục Ly nhìn thấy một cái sơn cốc nhỏ hạ lệnh. Nhân tộc đại quân bên này lập tức từng mảnh bay xuống, không có bất kỳ người nào chất vấn Lục Ly mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly một người đối chiến 3.000 ma tộc, còn đánh giết quá 1.000 ma tộc, cũng đem ma tộc đánh tan, giờ phút này hắn trong lòng mọi người đã cùng thiên thần không khác, ai dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.